Chiến thần bất bại, chương 4624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4624. Bây giờ Tiêu Chính Văn không chỉ có cây giáo bá vương mà còn nhận được sự trợ giúp của khí vận đế vương. Nhẹ nhàng vung tay đã có thể khiến cho huyết khí vô tận tan biến chỉ trong nháy mắt. Lúc này, trong lòng trưởng lão Thanh Dương biết rõ không ổn. Thế nhưng tất cả đều đã muộn mất rồi. Chỉ thấy cây giáo bá vương phát ra một loạt tiếng rú rít vang vọng khắp đất trời. Một sự dao động hết sức đáng sợ khiến cho khí thế của Tiêu Chính Văn tiến thẳng tới trạng thái đỉnh cao chỉ trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn cao ngạo đứng giữa hư không? Rõ ràng trông như thiên thần giáng thế. Chỉ một ánh mắt cũng khiến cho bầu trời chấn động. Sao rơi vụn nát? Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn giống như đã hòa vào làm một với trời đất nơi này chỉ trong khoảnh khắc. Vận mệnh của tất cả muôn dân bên dưới đất trời giống như đều bị Tiêu Chính Văn kiểm soát trong lòng bàn tay. Cậu muốn lật ngược tình thế? Nằm mơ đi. Đôi mắt của trưởng lão Thanh Dương lóe ra hai tia sáng sắc lạnh. Khí tức bên dưới chân dâng cao gấp mấy lần. Ông ta đương nhiên không thể khoanh tay chờ chết. Chỉ thấy trưởng lão Thanh Dương giơ tay chỉ trời. Vô số ánh sao lập tức quy tụ lại một chỗ. Như thể lại tạo ra một khoảng đất trời mới trong khoảng đất trời này vậy. Càn khôn tạo hóa, Điền Văn không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Kiến thức bị thất truyền này là của đại tướng Trung Ly Muội dưới trướng Hạng Vũ năm đó. Trung Ly Muội năm đó cường hãn tới độ nào? Một mình quét sạch quá nửa Hoa Quốc. Gần như không ai có thể địch lại được. Ngay cả Tiêu Hòa năm đó cũng bị ông ta đánh cho đại bại. Thậm chí còn suýt mất mạng. Mà Hàn Tín cũng suýt bại trong tay của Trung Ly Muội. Bây giờ ngay cả loại bí thuật như càn khôn tạo hóa cũng được trưởng lão Thanh Dương sử dụng. Trưởng lão Thanh Dương đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Khi khoảng đất trời nhỏ kia không ngừng mở rộng ra thì nó cũng bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Bên trong khoảng đất trời nhỏ này, trưởng lão Thanh Dương chính là vị thần sáng thế thực thụ. Dù là mưa gió sấm sét, trưởng lão Thanh Dương đều có thể tùy ý kiểm soát. Tiêu Chính Văn chẳng khác gì đang giao chiến trong cùng một khoảng đất trời mà không chỉ là trưởng lão Thanh Dương. Chỉ là, Tiêu Chính Văn vẫn tỏ ra hết sức bình thản, không có chút kinh hoàng nào. Khí tức trên người anh không những không yếu đi mà ngược lại còn không ngừng gia tăng. Tiêu Chính Văn không khỏi khẽ lắc đầu. Suốt cả chặng đường này, trưởng lão Thanh Dương quả thực có thể coi là nhân tài hiếm có. Chỉ đáng tiếc là người này tâm địa bất chính. Giữ lại ông ta sẽ chỉ gây thêm tai họa mà thôi. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu vẫn cho rằng mình có thể sống sót rời đi sao? Cách chương.